thậm chí đã gần đạt đến hóa thần hậu kỳ. Bất quá ngay cả như vậy, lấy thần thông hiện tại của nó thì cũng không thể giúp được Hàng Lập bao nhiêu. Những trận tranh đấu gần đây hắn cũng không gọi nó ra, nhưng hiện tại nó lại hưng phấn như thế, Hàng Lập hiển nhiên thả nó ra. Báo lân thú sau khi hiện thân thì lập tức bay đi, chỉ thấy tàn ảnh hiện ra liền nuốt trọn bốn khỏa nội đan của tam nhãn yêu thú vào trong bụng, sau đó xoay người bay vụt trở về, rơi xuống bên cạnh Hàng Lập. Sau đó nó dùng lông mao trên đầu nhẹ nhẹ cạ vào Hàng Lập vài cái, khẽ kêu lên có vẻ cực kỳ thân thiết đối với Hàng Lập. Hàng Lập thấy cảnh này, thân sắc vừa động, bàn tay lật lại, ngân quang chợt lóe, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm ba viên châu, giống như những viên ngân châu mà báo lân thú vừa nuốt vào lúc trước. Hai mắt tiểu thú nhất thời sáng ngời, cơ hồ không cần suy nghĩ gì thêm, thân hình nhoáng lên một cái, lần nữa hóa thành một đám tàn ảnh nuốt ba nội đan vào trong bụng, sau đó gầm nhẹ không thôi, tựa hồ đầy vui mừng. Hàng Lập mỉm cười, mặc dù không biết vì sao nó coi trọng nội đan của đám ngân mục ám thú như vậy, lúc trước không chút phản ứng nào với nội đan của ám thú bình thường, nhưng đối với việc nuốt vào một lúc nhiều nội đan của đám ngân mục ám thú như vậy thì hiển nhiên chỉ có lợi chứ không có hại. Hàng Lập cũng không có nói gì thêm, tay áo lần nữa rung lên, một mảnh thanh sắc quang hà bay ra bao lấy tiểu thú. Thân hình tiểu thú thoáng một cái liền quỷ dị biến mất ở trong thanh quang, lần nữa bị thu vào trong linh thú hoàng. Về phần nội đan gì đó có hiệu dụng hay không thì hiển nhiên phải chờ nó tiêu hóa xong thì mới biết được. Mà lúc này, Liễu Thúy Nhi và Thạch Cung sau khi thấy báo lân thú nuốt cái đám nội đan thì nhìn nhau một cái rồi rốt cuộc cũng bay về phía Hàng Lập. Đến khi cách Hàng Lập vài trượng thì mới dừng lại. Áo choàng nữ tử cười duyên nhẹ nhàng nói: "Đa tạ Hàng huynh ra tay, nếu không những cái đám ám thú này khó chơi như vậy lại còn có thể tự do hợp thể thì ta và Thạch Công đạo hữu sợ rằng chỉ có thể tán mạng tại đây rồi." "Ồ, không sai đó, thần thông của Hàng huynh to lớn vậy thật sự làm cho hai người chúng ta cảm thấy xấu hổ không thôi đó nha. Nếu không phải giới này thừa cơ không cho phép tồn tại ngoài thánh giai tiến nhập vào thì Thạch Mẫu thật sự nghĩ rằng đạo hữu là một vị tiền bối nào đó nữa kìa." Vô luận là Liễu Thúy Nhi hay là Thạch Cung thì đều có thần thái mang theo vẻ kính ý. Hàng Lập thấy cảnh này thì chỉ nhìn hai người cười rồi nói: "Hai vị đạo hữu cần gì phải nói vậy chứ, nếu không phải có hai vị phân tán hơn nữa sự chú ý của chúng thì Hàng Mẫu như thế nào có thể dễ dàng đắc thủ được đây. Bất quá nếu tất cả bọn chúng đã chết rồi thì chúng ta không nên ở lâu đâu, có lẽ tiếp theo sẽ có truy binh đuổi tới đó, chúng ta nên rời đi thật nhanh thì tốt hơn." "Lời Hàng huynh nói không sai, mau lên đường thôi." Liễu Thúy Nhi nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức đồng ý nói. Thạch Công hiển nhiên càng không có ý kiến gì, cuống quýt gật đầu. Năm ngày sau, ở một chỗ nào đó ở trong ám thú xâm lâm, Hàng Lập mặt không chút biểu tình, hai tay bắt quyết, bên cạnh là hơn 10 khẩu thanh sắc phi kiếm hóa thành một đóa thanh sắc quang liên bắn về phía một con tam mục ám thú. Thanh sắc kiếm quang chớp động, trong nháy mắt đã chém con thú này thành vô số mảnh. Sau lưng hắn thì có Oa Oa đang dùng lam sắc ngọc phiến vỗ về phía một đám ám thú bình thường khác. Từ trong ngọc phiến cuồn cuộn tuôn ra lam sắc quang hà. Sau vài lần chớp động đã biến cái đám ám thú này cùng hai đạo hắc ảnh hóa thân của chúng thành một ngọn lửa lam sắc băng sơn không thể nhúc nhích mảy may. Mà ở phía xa cũng không ngừng truyền ra tiếng oanh minh. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Cung cũng đang đại triển thần uy diệt sát mấy con ám thú còn lại. Sau hôm diệt sát bảy đầu ngân mục ám thú, khi bọn họ rời khỏi trung tâm ám thú xâm lâm thì lại gặp rất nhiều đợt phục kích của ám thú. Mỗi một đợt ít thì 5-6 con, nhiều thì khoảng 8 con. Trong đó cũng không có thêm một đầu ngân mục ám thú nào nữa. Nhiều lắm thì chỉ có một con ngân mục ám thú dẫn đầu nên không thể hợp thể biến thân. Kể từ đó, hiển nhiên không thể là đối thủ của đám người Hàng Lập. Tất cả đều bị giết không còn một mảnh. Bất quá cũng bởi vì vậy mà tốc độ của đám người Hàng Lập hiển nhiên không khỏi chậm lại. Mà lúc này có chút bất đồng, mười mấy con ám thú hợp lại thành một đội. Nếu không phải là đám người Hàng Lập dùng một số thần thông tương khắc thì sợ rằng đúng là không thể thủ thắng được. Hàng Lập giơ một ngón tay ra, thanh sắc quang liên phát ra tiếng vù vù. Một lát sau, liên hóa thành hơn 10 khẩu thanh thi bắn nhanh ra. Chỉ một lần chớp động đã xuyên thủng qua lam sắc băng sơn kia cả ngàn lỗ. Sau đó hắn chuyển ánh mắt về phía trận chiến bên kia. Tiếng xé gió lần nữa vang lên, vô số thanh thi lần nữa bắn nhanh đi. 10 ngày sau, ngay rìa của ám thú xâm lâm, ba đạo nhân ảnh mơ hồ lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích nhìn cái rừng cây phía đối diện. Ở nơi đó có hơn 30 đầu ám thú, trong đó tam mục ám thú chiếm hơn phân nửa.